cha ngươi cái này phong ấm như thế nào không dậy nổi hiệu quả. Đường Vũ Đồng vẽ mặt ủy khuất nói hắn cũng không còn thuốc xâm chiếm ta à. Cái này cha vợ tương lai cũng quá không trượng nghĩa đi. Ngay cả chúng ta thân mật cũng muốn quản a. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm lòng đầy căm phẫn, nhưng ngoài miệng lại cũng không tiện nói gì. Chỉ phải an ủi Vũ Đồng đừng khóc, không có chuyện, ta không trách ngươi. Ngươi xem ta thân thể này bản, rắn chắc cực kỳ. Ngã liền ngã một chút đi. Đường Vũ Đồng ái nấy nói ta cũng không biết có thể như vậy. Ba cho trên người của ta lưu lại phong ấn thời điểm. Ta nhớ ký ức còn không có khôi phục. Ta cũng không biết. Chờ ta lần sau gặp được ba, nhất định khiến hắn cho ta giải trừ phong ấn. Hoắc Vũ Hạo mặc dù biết không nên quá gấp, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lần sau gặp được bá phụ là lúc nào à. Ta cũng không biết ba suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy. Đường Vũ Đồng rất tự nhiên trả lời. Hoắc Vũ Hạo tâm lại hung hăng co quắp hạ xuống, cha vợ tương lai a. Ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Ngươi cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi không sao. Lại cực đại trình độ quấy nhiễu ta cùng Vũ Đồng cuộc sống hạnh phúc a. Đúng lúc này, Đường Vũ Đồng bổ sung một câu, nói dù sao chúng ta về sau kết hôn thời điểm, hắn tổng sẽ đến. Kết hôn? Cái từ này tự hồ có chút xa xôi. Bất quá! Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ hơi hơi sững sờ sau đó. Lập tức nói Vũ Đồng. Lúc nào kết hôn à? Ngươi xem hai ta cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Như vậy không dễ dàng mới tìm hồi trở lại ngươi, gả cho ta đi. Ta là một ngày đều nhẫn nhịn không được bên người một ngày không có ngươi rồi. Đường Vũ Đồng mở trừng hai mắt, nói ta sẽ không rời đi ngươi a. Chúng ta còn nhỏ kết hôn có phải hay không sớm điểm. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm ai thán. Thân yêu. Ta liền đủ không thông suốt được rồi. Ngươi này làm sao mất trí nhớ một lần cũng không thông suốt rồi. Mất trí nhớ trước khi tốt xấu còn có thể hôn nhẹ đấy, như thế rất tốt. Liền thân cũng không được. Bất quá, nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên linh cơ khẽ động, ánh mắt lại trở nên hoạt lạc. Hơ ni, cha cái này phong ấn đến tột cùng có thể phong tới trình độ nào à? Ta xem ta ôm ngươi thời điểm tự hồ không có chuyện gì. Đường Vũ Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ta đây nào biết được a. Hoắc Vũ Hạo nhãn tình sáng lên, nói vậy chúng ta thử xem. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Nói không chừng cha vợ phong cũng không phải ác như vậy đâu này. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi một ít ngã té, Đường Vũ Đồng cũng đau lòng rất, lập tức hắn vẽ mặt khát vọng bộ dáng. Cũng là không tiện cự tuyệt, mắt co đỏ mặt khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, hay là ta thân yêu lão bà tốt nhất rồi. Vừa nói, lần nữa nhanh như hổ đói vồ mồi. A, 3 giây về sau. Đem làm ôm trình độ thoáng làm sâu sắc thời điểm tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. May mắn, Hoắc Vũ Hạo trước khi bày ra ngăn cách phong ấn. Tiếng kêu thảm thiết đã trở thành đêm này chủ đề. Thân không được. Ôm dùng quá sức không được. Chỗ không nên sờ cũng sờ không được. Mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sóng vai nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Giảm bớt trên người mình thống khổ vượt qua sau 3 phút. Kim quang kia cũng sáng. Sát thần đơn ba thật thâm độc a. Hắn ôm hôn tiểu vũ cô ai ngăn cản thế mà lại ngăn cản hơn. Vâng. Hơn. Nhà ta vâng cuối cùng. Sương mặt sương mũi Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có thể là cùng Đường Vũ Đồng song song khoanh chân trên giường tu luyện hạo đông chi lực. Hủy dị kia phong ấn mới không có lần nữa phát tác. Hoắc Vũ Hạo nổi giận, đúng, hắn thật sự nổi giận. Cha vợ quá không trượng nghĩa, có thể nào không giận? Thế nhưng mà, giận thuộc về giận, có triệt sao? Không có. Nhìn đi, Hoắc Vũ Hạo là như vậy tự nói với mình đấy. Hắn đặt quyết tâm. Đợi đến lúc chính mình cùng Hiên Tử Văn hồn đạo khí học tập đến nhất định giai đoạn. Sau đó lại có thể hoàn thành Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp cuộc thi sau đó. Liền hướng Đường Vũ Đồng chính thức cầu hôn. Bất quá. Trong lòng của hắn thủy chung có loại dự cảm bất tường. Một cái hội tại trên người nữ nhi lưu lại loại này phong ấn cha vợ. Chỉ sợ không phải tốt như vậy ứng đối. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch cái này cha vợ tương lai thực lực chỉ sợ là tương đối cường đại a. Hoắc Vũ Hạo cũng hướng Đường Vũ Đồng hỏi thăm về cha vợ tương lai chuyện tình. Nhưng Đường Vũ Đồng lại rất kiên định nói cho hắn biết. Không thể nói. Nếu như nói rồi, nhất định sẽ ảnh hưởng hai người tương lai. Hoắc Vũ Hạo còn có thể trách bạn, đừng hỏi nữa chứ sao. Nguyên vốn phải là hạnh phúc một đêm. Cuối cùng lại làm cho Hoắc Vũ Hạo mình đầy thương tiếc đấy. Vết thương trên người rất nhanh. Một đêm liền không sai biệt lắm. Nhưng là cái này có yêu người lại không thể chạm vào, thật sự là quá thống khổ. Mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại Hoắc Vũ Hạo mới miễn cưỡng an ủi chính mình. Bất kể nói thế nào, ít nhất Vũ Đồng tại bên cạnh mình. Dù sao cũng hơn liền người cũng không tìm tới thời điểm thực sự tốt hơn nhiều rồi. Người quý tại biết đủ. Đã đến. Phòng thí nghiệm, Hiên Tử Văn hai mắt đỏ bừng nhìn xem đi tới Hoắc Vũ Hạo, ngữ khí bất thiện nói ra. Hoắc Vũ Hạo tâm tình cũng không tốt a, tuy nhiên không có hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng là gương mặt chán chường. Xú tiểu tử, ngươi giả trang cái gì trang? Hiên Tử Văn đột nhiên tức giận gào thét một tiếng. À, ta làm sao lại giả bộ? Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn hướng Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn giận rên một tiếng chỉ vào cái kia lò luyện đang sát ngoài nói, ngươi làm như thế nào? Một ngày thời gian, gần kề một ngày thời gian, sẽ đem sát ngoài làm được. Không có mượn nhờ bên ngoài lực lượng ta vậy mới không tin. Hoắc Vũ Hạo đặt mông ngồi trên ghế dựa. Ngài không tin ta đây cũng hết cách rồi. Ta cũng không có thể làm tiếp cái xác ngoài đi. Ai bảo ta ngày hôm qua làm thời điểm ngài không ở nơi này nhìn. Ngươi! Hiên Tử Văn ngày hôm qua giằng co cả đêm. Muốn theo vỏ ngoài tìm sơ hở. Nhưng hoàn toàn là phí công. Căn bản một điểm sơ hở đều không có. Được, ngươi lợi hại. Ngươi không phải là có thể sao? Cho ta dựa theo bản vẽ tiến hành làm hạt tâm pháp trận. Tất cả thuộc về ngươi rồi. Hiên Tử Văn chỉ vào một sấp thật dày hạt tâm pháp trận, hướng Hoắc Vũ Hạo hung hãn nói. Hoắc Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, không phải đâu. Hiên lão sư, ngài cũng không thể như vậy. Đây là cửu cấp hồn đạo khí, ta đây bát cấp vừa mới sờ cửa. Hiên Tử Văn lạnh lùng nói ngươi không phải là có thể sao? Đến, hôm nay ta nhìn vào ngươi làm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì cho ta làm được. Cái này lò luyện đang tổng cộng 13 chủ yếu hạt tâm pháp trận. Từng cái đều là do 9 cái bát cấp hạt tâm pháp trận tổ hợp mà thành. Ít nhất làm ra một cái đến. Mới có thể ly khai nơi này. Bằng không mà nói. Ngươi ăn uống cùng với ngủ. Đều lưu cho ta ở trong phòng thí nghiệm. Đừng muốn đi ra ngoài. Tối hôm qua tra tấn. Tăng thêm Hiên Tử Văn cường thế. lập tức lại để cho Hoắc Vũ Hạo trong lòng dâng lên một cổ bi phẫn ý bay thẳng trên đỉnh đầu. Tốt! Ta đây nếu đã làm xong một cái hạt tâm pháp trận đâu này? Hoắc Vũ Hạo kháng vừa nói. Hiên Tử Văn cười gằn. Làm ra một cái đến. Liền cho ta đem mặt khác 12 cũng làm ra đến. Sau đó đem lò luyện đan cho ta lắp ráp tốt. Những này đều đã làm xong, ta liền cho ngươi để một ngày nghỉ. Nếu như không phải nợ chính mình trong bụng máu, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ một hơi lão máu phun tại Hiên Tử Văn trên mặt. Làm liền làm, ta còn không tin rồi. Hoắc Vũ Hạo ngang nhiên đáp ứng một tiếng. Long Vu tập vũ đao pháp ngày hôm qua biểu hiện cho hắn cực lớn tin tưởng. Hủy kia khắc thần đao vô cùng thần diệu. Ngày hôm qua Hoắc Vũ Hạo không chỉ là đã làm ra sát ngoài, mà còn đối với nó đã tiến hành một loạt thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả chính là Hủy điêu thần đao bản thân cực kỳ sắc bén, mặc dù cũng không bổ sung mọi khác thuộc tính, nhưng là nó có một cường đại nhất đặc thù. Cái kia chính là bỏ qua hết thảy thuộc tính. Nói cách khác, vô luận dưới đao thiết cát cắt là vật gì, trên cơ bản đều cùng cắt đậu hũ không sai biệt lắm. Loại này cực hạn sắc bén lại để cho Hoắc Vũ Hạo đánh giá, coi như là đứng lên liệt bảng đao khắc vị trí thứ nhất cũng tuyệt không là quá. Phải biết, hồn đạo sư tại chế tác hồn đạo khí trong quá trình, đối với các loại kim loại hiếm đặc tính hiểu, nắm giữ đều là thập phần trọng yếu. Bởi vì chỉ có nắm giữ những này mới rất tốt hạ đao. Mỗi một chủng kim loại hiếm đều có thuộc về mình đặc tính. Có cứng rắn, có cứng cỏi. Những người này đều là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa chúng ẩn chứa các loại thuộc tính. Muốn đang điêu khắc trong quá trình dựa theo ý nghĩ của mình làm, không hề dễ dàng. Nhất là càng cao giai hồn đạo khí sử dụng kim loại hiếm liền càng thêm cường hãn. Đặc tính cũng càng là tươi sáng rõ nét. Khống chế thì càng khó. Vì cái gì cửu cấp hồn đạo sư cần cửu hoàng phong hào đấu la cấp bậc tu vi? Sử dụng thời điểm cũng không cần nói, đó là cần phong hào đấu la cấp bậc hồn lực tiến hành thôi động. Nhưng chế luyện thời điểm đâu này? Vốn là không cần cường đại như vậy hồn lực đấy. Nhưng là cũng không đủ hồn lực cam đoan, muốn phải hoàn thành kim loại hiếm tiếp tục điêu khắc đều làm không được đến. Mà đẳng cấp cao hạt tâm pháp trận cũng phải cần công tác liên tục đấy. Hủy điêu thần đao không thể nghi ngờ là cực đại trình độ vì Hoắc Vũ Hạo giải quyết phương diện này vấn đề. Không cần lo lắng kim loại đặc tính. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho hắn ở đây chế tác hạt tâm pháp trận lúc có được cực lớn ưu thế. Chớ nói chi là còn có Long Vu tập vũ đao pháp bực này thần diệu đao pháp với tư cách dẫn đạo. Cầm qua tờ thứ nhất hạt tâm pháp trận bản vẽ, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận nhìn lại. Muốn chế tác hạt tâm pháp trận. Như vậy, đầu tiên phải làm, tự là trước muốn xem hiểu cái này hạt tâm pháp trận mới được. Xem không hiểu nói gì chế tác. Càng không biết ở địa phương nào cần cường điệu rồi. Đồng nhất xem tự là suốt bán ngày. Hiên Tử Văn vì giám sát Hoắc Vũ Hạo, xem hắn là lấy cái gì thần diệu phương pháp đến chế tác hồn đạo khí đấy. Hôm nay vẫn luôn chưa có chạy, là ở chỗ này nhìn xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1044 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 516 Long Vu tập vũ đao pháp thượng bất quá. Hoắc Vũ Hạo lần ngồi xuống này tự là cả buổi. Hiên Tử Văn trong nội tâm vẫn là hết sức hài lòng. ít nhất tiểu tử này cũng không táo bạo. Cơ bản quy tắc vẫn là rất rõ ràng đấy, lấy tinh thần lực của hắn tăng thêm thông minh tài trí. Xem hiểu cửu cấp hồn đạo khí hạt tâm pháp trận cũng không rất khó khăn. Đây cũng là đối với hắn một loại tăng lên. Nhưng quan sát đến ngốc ngồi ở chỗ kia Hoắc Vũ Hạo, trong chốc lát coi như cũng được. Thời gian dài Hiên Tử Văn nhưng có chút không chịu nổi. Đêm qua hắn cơ hồ một đêm không ngủ a. Lúc này thật sự là có chút buồn ngủ rồi. Kết quả là, ngay cả chính hắn cũng không biết là lúc nào, liền dựa vào bàn thí nghiệm đang ngủ. Giấc ngủ này, đừng nói, còn rất hương vị ngọt ngào đấy. Đường môn hồn đạo đường hiện tại đã coi như là hoàn toàn đi đến quỹ đạo chính. Hiên Tử Văn phải làm đều là chính bản thân hắn một ít nghiên cứu. Tương đối trước kia muốn dễ dàng không ít. Nhưng cho dù dễ dàng, hắn đối yêu cầu của mình cũng rất cao. Như là loại này ban ngày ngủ tình huống, nhiều năm qua vẫn là lần đầu tiên. Ngủ ngon tinh thần tốt. Chờ Hiên Tử Văn theo trong lúc ngủ mơ thanh lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần hoàng khí túc, không nói ra được thoải mái. Nhưng là khi hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm không ai rồi. Đúng vậy, trừ hắn ra, không ai rồi, Hoắc Vũ Hạo sớm cũng không biết đi địa phương. Con thỏ nhỏ chết bầm này, chẳng lẽ là đường chạy? Hiên Tử Văn quá sợ hãi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo cố ý muốn chạy, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Nếu hắn chạy mất lời mà nói, bắt là khẳng định bắt không được đó a. Trong lúc khiếp sợ, Hiên Tử Văn bắn người nhảy lên, liền muốn xông ra đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm cửa mở, Hoắc Vũ Hạo thoải mái nhàn nhã từ bên ngoài đi vào. Xú tiểu tử, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Đem lời của ta đem làm gió thoảng bên tai đúng hay không? Không phải đã nói làm không tốt thì không cho đi ra ngoài sao? Hoắc Vũ Hạo tức giận Hiên lão sư. Ngài mới vừa nói ăn uống cùng với ngủ đều tại nơi đây. Cái kia cũng phải có điều kiện mới được a. Ngài tại đây liền cái hạt gạo đều không có. Ta cũng không thể đói bụng đi. Ta nhưng là tổ quốc đóa hoa, vẫn còn thời kỳ trưởng thành, đang cần dinh dưỡng bổ sung. Ta đây không phải đi mua cơm đến sao? Theo căng tin mang cơm trở về, cũng có ngày một phần. Vừa nói, hắn đem trong tay cà mên tại bàn thí nghiệm trước để xuống, cầm qua một hộp, chính mình gặm lấy gặm để. Hiên Tử Văn một chút cũng không có chính mình oan uổng, Hoắc Vũ Hạo tự giác cầm qua cà mên cũng là ăn như gió cuốn. Đừng nói, đường môn thức ăn vẫn luôn rất là không tệ, ngủ cho tới trưa. Lại mỹ mỹ ăn được bữa tiệc này, thật sự là khoan khoái dễ chịu a. Rất nhanh, hồ lô làm chén sạc. Hiên Tử Văn vì hiển lộ rõ ràng mình cũng là lấy lên được. Thả xuống được đại trượng phu, chủ động thu thập bát đũa, một bên thu thập một bên hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi đều nhìn cho tới trưa rồi, nhìn ra điểm danh đường không vậy? Coi như cũng được, đang chuẩn bị xem thứ hai hạt tâm pháp trận, Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hiên Tử Văn trừng mắt liếc hắn một cái, nói tham thì thâm, trước tiên đem cái thứ nhất hiểu rõ, sau đó nếm thử chế tác nói sau. Cái này 13 hạt tâm pháp trận từng rất bất đồng, từng đều. Hắn mới nói đến đây cũng đã nói không được nữa. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã đem một cái nhìn về phía trên chỉ có quốc tử lớn nhỏ quả cầu kim loại nhét vào trong tay hắn. Cái này quả cầu kim loại hoàn toàn là lũ không. Bên trong ẩn ẩn có quang mang chớp nhấp nháy. Vô cùng kết cấu phức tạp tự hồ men theo thiên địa chí lý đang lặng lẽ vận chuyển. Cái này, chuyện này, cái thứ nhất hạt tâm pháp trận ngươi đã làm được. Hiên Tử Văn thanh âm của đều có chút thay đổi. Giống như là mười mấy tuổi bé trai vừa thay đổi âm thanh như thời điểm. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên mà nói đúng vậy a. Cũng không thế nào khó. Ta xem thứ hai đi. Vừa nói, hắn cầm lấy phần thứ hai bản vẽ tiến hành nhìn lại. Hiên Tử Văn tay cầm hạt tâm pháp trận, nhanh chóng tại bàn thí nghiệm trước tìm được. Quả nhiên, đã tìm được một mảnh rậm rạc bột phấn, đúng là chế tác hồn đạo khí hạt tâm pháp trận lúc tất nhiên sẽ lưu lại. Một buổi sáng, xem hiểu một cái cửu cấp hồn đạo khí hạt tâm pháp trận còn chế tác hoàn thành. Lúc này đây, muốn thổ huyết chính là Hiên Tử Văn, hắn tự hỏi không có bổn sự này. Hạt tâm pháp trận chế tác không có sát ngoài xích ma tinh kim như vậy cần tiêu hao hồn lực. Nhưng là tại tinh tế trình độ yêu cầu lên, nhưng lại không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này dĩ nhiên cũng làm chế tác hoàn thành. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hiên Tử Văn nhanh chóng giơ lên trong tay hạt tâm pháp trận. Dùng những gì mình biết hết thảy biện pháp đến tìm kiếm cái này hạt tâm pháp trận trạng thái. Không để lại dư lực muốn từ đó tìm được sơ hở. Tìm được vấn đề. Một canh giờ đi qua, cái này hạt tâm pháp trận vấn đề là không có vấn đề. Điều này sao có thể? Sao lại có thể như thế nhỉ? Tại Hoắc Vũ Hạo trên người chuyện đã xảy ra. Đã hoàn toàn vi phạm với hồn đạo sư phát triển nguyên lý. Đúng. Hoàn toàn vi phạm với. Hiên Tử Văn hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là thật. Nhìn xem chăm chú đọc hồn đạo khí hạt tâm pháp trận bản vẽ Hoắc Vũ Hạo, lòng của hắn tại rút rút. Nhưng là lúc này đây Hiên Tử Văn đã quyết định. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại bỏ qua Hoắc Vũ Hạo chế tác hạt tâm pháp trận quá trình. Hắn nhất định phải nhìn xem chính hắn một đồ đệ là thế nào hoàn thành thần diệu như thế hạt tâm pháp trận chế luyện. Hắn nhất định có cái gì phương pháp đặc thù mới đúng. Quyết định Hiên Tử Văn là có đại nghị lực người. Hắn liền ngồi ở chỗ kia, trợn to mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Cho dù là bất kỳ một cái nào tế vi chi tiết nhỏ đều không buông tha. Cứ như vậy nhìn chăm chú. Hoắc Vũ Hạo bị nhìn hắn được có chút sợ hãi. Nhịn không được thỉnh thoảng sẽ liếc hắn một cái. Bất quá, trong mắt hắn, hiển nhiên vẫn là hạt tâm pháp trận bản vẽ càng thêm mê người một ít. Cái này tấm thứ hai hạt tâm pháp trận bản vẽ, hắn một mực xem khi đêm đến mới xem như buông. Đứng người lên, dùng sức hoạt động một chút thân thể, duỗi người một cái. Hoắc Vũ Hạo trong miệng còn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Xem xong rồi. Hiên Tử Văn hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hiên Tử Văn nói xem hiểu rồi hả? Xem hiểu rồi. Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc gật đầu nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không chạy nhanh thừa dịp nóng hổi sức lực tiến hành chế tác. Hiên Tử Văn thấp giọng rít gào nói. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt ủy khuất nói thế nhưng mà nên ăn cơm tối a. Ta đi trước mua cơm, cơm nước xong xuôi liền làm. Hiên Tử Văn vội la lên mua cơm loại chuyện này, giao cho ta. Vừa nói, hắn hóa thành như gió nam tử, mang theo cả mên đi ra. Bất quá! Cái này hai thầy trò đối ăn cơm thời gian phán đoán đều đã có chút ít độ lệch. Thế cho nên Hiên Tử Văn tại căng tin chỗ đó đợi trọn vẹn 15 phút. Vẫn là thúc giục cả buổi. Lúc này mới đánh cho cơm trở về. Hơn nữa trên đường trì hoãn thời gian. chừng 30. Hiên Tử Văn ít nhiều có chút phiền muộn. Sớm biết như vậy muốn lâu như vậy. Để tiểu tử kia chính mình đi mua cơm rồi. Coi như là lại để cho hắn thư giãn một tí. Không biết hắn có hay không tiến hành làm hạt tâm pháp trận. Tiến hành làm còn thì thôi rồi. Nếu lười biếng chờ lão tử mua cơm cho hắn. Hừ hừ. Dẫn theo cả Minh Hiên Tử Văn sẽ trở lại rồi. Vừa vào cửa. Vừa hay nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ kia. Rung đùi đắc ý tự hồ là đang suy nghĩ gì. Trên tay có thể là không có cái gì. Hoàn toàn trống không đấy. Ngươi được đấy, xú tiểu tử, thực đem sư phụ ngươi ta làm lao động tay chân rồi hả? Vậy mà một chút cũng không động đậy. Hiên Tử Mạch Văn kết trong tay cà mên bay thẳng đến Hoắc Vũ Hạo ném qua đi. Hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ, vội vàng tiếp được, lão sư, ngài làm cái gì vậy à? Hiên Tử Văn cả giận nói lão tử cho ngươi đi mua cơm. Là cho ngươi nhiều ra thời gian đến chế tác hạt tâm pháp trận đấy. Không phải lại để cho ngươi ở đây nhi nghỉ ngơi. Làm a? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt vô tội nói ra. Làm? Đang ở đâu vậy? Hiên Tử Văn gương mặt không tin. Hoắc Vũ Hạo theo bên cạnh trên mặt bàn nắm lên một cái quả cầu kim loại đưa đến Hiên Tử Văn trước mặt. Ở chỗ này a? Hiên Tử Văn theo bản năng tiếp nhận quả cầu kim loại. Cúi đầu nhìn lại. Đồng nhất xem không sao. Con mắt lập tức lại trừng lớn. Đây là. Chẳng quan tâm mắng nữa Hoắc Vũ Hạo. Hắn thật nhanh đi đến ngồi xuống một bên đến. Cẩn thận quan sát trong tay quả cầu kim loại. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia cười mờ ám. Đem cơm hộp để lên bàn. Xuất ra một phần mà bắt đầu đại cật đạp cật. Cái này ngày kế. Hao phí tâm thần có thể thực phải không ít. Thật nhanh ăn tươi cặp lồng đựng cơm sau đó. Hắn rất tự nhiên nói Hiên lão sư. Hôm nay hoàn thành công tác không sai biệt lắm. Ta đi về nghỉ trước. Gặp lại A. U. V. K. W. W. M. Hiên Tử Văn tinh thần đều tập trung ở cái kia quả cầu kim loại lên theo bản năng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo lập tức giống như chạy đi như bay. Hiên Tử Văn một chút cũng không có kịp phản ứng chính mình trước khi đã từng nói qua không cho hắn ly khai. Muốn một mực tại đây học tập. Hắn thật sự là bị trong tay quả cầu kim loại rung động. Đây là thứ hai, lò luyện đang cần có 13 hạt tâm pháp trận bên trong thứ hai. Hoàn chỉnh thứ hai hạt tâm pháp trận A. Chỉ là một tới tay. Cái này hạt tâm pháp trận bên trong hồn lực chấn động liền minh xác nói cho hắn biết. Thứ này không có bất cứ vấn đề gì. Đúng là hắn mong muốn. Hắn cẩn thận kiểm tra chi tiết tỉ mỉ, hy vọng từ đó tìm được sơ hở. Nhưng cùng đêm qua giống như đúc, tất cả đấy tất cả đều là vô ích. Cái này hạt tâm pháp trận làm hoàn mỹ vô khuyết. Cùng sáng hôm nay cái kia tiêu chuẩn tại đồng nhất trục hoàn trước. Làm sao có thể? Điều này sao có thể a? Đây chính là một kiện cửu cấp hồn đạo khí hạt tâm pháp trận a. Cho dù lò luyện đang tại cửu cấp trong hồn đạo khí tuyệt đối không tính là phức tạp. Tối đa chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn cửu cấp hồn đạo khí. Nhưng đó cũng là cửu cấp. Nói như vậy, coi như là một vị cửu cấp hồn đạo sư đến chế tác cửu cấp hồn đạo khí, đang chuẩn bị sung túc dưới tình huống, ít nhất cũng cần 3 tháng đến thời gian nửa năm để hoàn thành. Trong đó nơi quan trọng nhất cũng là bởi vì cửu cấp hồn đạo khí hạt tâm pháp trận chế tác lên quá mức phức tạp. Tại chế luyện trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thất thủ. Một khi làm lại sẽ lãng phí tài liệu cùng nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, tại chế tác từng cái hạt tâm pháp trận trước khi, hồn đạo sư đều phải muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian rất dài, tận khả năng cam đoan chính mình thần hoàn khí tốt. Như vậy mới có thể tiến hành chế tác, cam đoan lớn nhất xác suất thành công. Về điểm này, Hiên Tử Văn còn chưa kịp giáo Hoắc Vũ Hạo. Hắn vốn là ý định lại để cho Hoắc Vũ Hạo thất bại một lần, sau đó nương tựa theo cái này thất bại giáo huấn đến dạy bảo hắn. Do đó lại để cho hắn trí nhớ càng thêm khắc sâu. Nhưng mà ai biết, Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này, thất bại. Thất bại ở nơi nào? Căn bản cũng không có nửa điểm được không nào? Năm đó viết ra đao pháp này thời điểm ta liền rất đắc ý, rốt cục lại có thể dùng. Nhiều anh tuấn đao pháp a. Vì nó khẩn cầu vé tháng, phiếu đề cử ủng hộ đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1045 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 516 Long Vu tập vũ đao pháp trung toàn bộ hạt tâm pháp trận chế luyện gần như hoàn mỹ vô khuyết. Hai cái. Hơn nửa một ngày liền chế tạo ra rồi hai cái. Hiên Tử Văn tự nhận thiên phú dị bẩm rồi. Nhưng là hắn cũng biết mình quyết không có thể nào tại trong vòng một ngày chế tạo ra hai cái hoàn toàn bất đồng hạt tâm pháp trận. Hắn trạng thái tốt nhất xuống, có thể hoàn thành một cái liền rất tốt. Sau khi hoàn thành còn cần thời gian dài nghỉ ngơi và hồi phục. Tiểu tử này thật là nhân loại sao? Ồ, đúng rồi, hắn là thế nào chế luyện? 30 ta mua cơm quá trình tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 30 thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm hoàn thành. Hiên Tử Văn nghĩ tới đây, ngẫm đầu liền hô Vũ Hạo, ngươi cho ta nói thực ra, ngươi là thế nào làm? Vừa nói đến đây, hắn mới phát hiện trong phòng thí nghiệm đã sớm không ai rồi. Lúc này mới muốn từ bản thân vừa rồi thuận miệng đáp ứng Hoắc Vũ Hạo lại để cho hắn có thể rời đi. Lập tức chán nản. Hỗn tiểu tử này, thật là biết trảo cơ hội a. Hiên Tử Văn là hành động phái. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo cửa gian phòng. Phanh, phanh, phanh một trận phá cửa. Mở cửa nhưng lại Đường Vũ Đồng. Chứng kiến Hiên Tử Văn, nàng lập tức dựng lên cái chớ có lên tiếng đứt thủ thế. Hiên Tử Văn ngẩn người, thấp giọng nói Hoắc Vũ Hạo đâu này? Đường Vũ Đồng thấp giọng nói hắn đang ngủ. Hắn giống như rất mệt mỏi bộ dáng, mới vừa về đến đi ngủ. Vừa nói, nàng hướng trong phòng chỉ cũng nhường ra cửa phòng. Hiên Tử Văn vào bên trong nhìn thoáng qua. Không thể như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo bổ nhào vào trên giường. Chính đại ngủ đặc biệt ngủ. Ngủ được kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Xem ra chỉ dùng để não quá độ. Không biết vì cái gì chứng kiến trạng thái hôn mê ở dưới Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm Hiên Tử Văn thăng bằng điểm. Được rồi, ngày mai rồi nói sau. Hiên Tử Văn bất đắc dĩ quay người đi. Người ta vợ chồng son ngủ cùng chỗ, hắn đi vào tính toán chuyện gì? Mặc dù hắn là cái nghiên cứu cuồng nhân, nhưng một ít nhân chi thường tình nên cũng biết. Tổng không tốt sẽ đem Hoắc Vũ Hạo tóm đứng lên đi. Hắn quay người đi nha. Đường Vũ Đồng đóng cửa thật kỹ, đi đến bên giường ngồi xuống. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ còn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vừa rồi vừa về đến, ngã xuống giường liền đã ngủ mê man. Một ngày chế tạo ra hai cái cấp 9 hồn đạo khí hạt tâm pháp trận. cho dù hắn có này thần kỳ đao pháp cùng Hủy Điêu thần đao, hơn nữa bản thân siêu cường tinh thần lực, cũng đồng dạng là to lớn phụ tải a. Tại toàn bộ chế tác trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn là hết sức chăm chú đấy. Đổi thành người khác đã sớm hỏng mất. Riêng là xem bản vẽ, liền là to lớn phụ tải, đó cũng không phải là Hủy Điêu thần đao có thể giúp một tay. Ngày kế, hoàn thành hai cái hạt tâm pháp trận. Cái loại này cảm giác thỏa mãn một mực chống đỡ lấy hắn. Nhưng đợi đến lúc vừa về đến, hắn liền gánh không được rồi. Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn, nhìn xem hắn hơi hơi tái nhợt sắc mặt, Đường Vũ Đồng không khỏi có chút đau lòng. Dán ở bên cạnh hắn nằm xuống, từ phía sau ôm eo của hắn, đem khuôn mặt dán tại hắn rộng lớn trên sống lưng. Ấm áp nhắm hai mắt lại. Một phút đồng hồ sau, "Oan a, thực xin lỗi, ta đã quên." Người nào đó lệ rơi đầy mặt. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo là văng về cái đầu đi vào phòng thí nghiệm đấy. Cho dù đầu trước đêm qua đụng đi ra ngoài bao lớn đã tại hắn cường đại mình chữa trị năng lực chữa trị hạ biến mất. Nhưng này cảm giác đau đớn lại lờ mờ vẫn còn ở đó. Ta đây cái số khổ đó a, hắn không khỏi ai thán một tiếng. Có thể trách ai đâu này. Quái Vũ Đồng. Người ta tốt mạo ý với hắn thân mật quái cha vợ. Nào có này lá gan. Chỉ có thể trách mình chút xui xẻo rồi. Vốn là chế tạo ra hai cái hạt tâm pháp trận hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Số tiểu tử, ngươi cuối cùng là đã đến, chạy nhanh đấy tiến hành chế tác người thứ ba. Hai tay Hiên Tử Văn chống nạnh trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn. Sợ tới mức Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa một cái đại hàng không tuyết đập tới. Đừng nhìn xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Hiên Tử Văn là phong hào đấu la. Hắn thật đúng là chưa hẳn chịu nổi một chưởng kia. Hiên lão sư, ngài không thể để cho ta nghỉ ngơi nhiều một lát a. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo cười khổ qua tiếng gian phòng, đặt mông tại trên mặt ghế ngồi xuống. Hiên Tử Văn cũng mặc kệ hắn trạng thái được không, trực tiếp đem người thứ ba hạt tâm pháp trận bản vẽ nhét cho hắn. Chạy nhanh đấy, ít nói nhảm. Khiếp sợ Hiên Tử Văn cái gì kia đi, Hoắc Vũ Hạo chỉ phải cầm lấy bản vẽ, chậm rãi nhìn lại. Hiên Tử Văn ngày hôm qua một đêm này được kêu là một cái vò đầu bứt tai a. Hắn đều nhanh muốn phá đầu. Cũng là không nghĩ ra Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng là dùng phương pháp gì đến chế tác hạt tâm pháp trận đấy. Cái này hoàn toàn không nghĩ ra a, được không? Sở dĩ hắn sáng sớm liền chờ ở chỗ này. Chờ xem Hoắc Vũ Hạo là như thế nào chế luyện. Hôm nay hắn đã quyết định. Cơm trưa tìm khắp người tốt đi mua cơm rồi. Quyết định vô luận như thế nào đều cùng Hoắc Vũ Hạo hao tổn ở chỗ này. Nhất định phải chứng kiến hắn là như thế nào tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành phức tạp như vậy hạt tâm pháp trận chế luyện. Rất nhanh, vừa giữa trưa đi qua, cơm trưa cũng tới. Oa, thơm quá, ăn cơm, ăn cơm. Hoắc Vũ Hạo buông bản vẽ tiến tới liền khai cật. Hiên Tử Văn nhìn chằm chằm vào hắn, bản vẽ xem xong rồi. U a a a u a a, không có. Ta ăn cơm trước. Hoắc Vũ Hạo ăn hương vị ngọt ngào. Còn kém bao nhiêu à? Hiên Tử Văn truy vấn. Không biết a. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng hồi đáp. Ba. Một cái tát của Hiên Tử Văn sẽ đem mặt của Hoắc Vũ Hạo đập vào trong hộp cơm, không biết. Thanh âm đề cao khoảng 8. Hoắc Vũ Hạo dính gương mặt hạt gạo, ủy khuất ngẫm đầu, Hiên lão sư, ngươi làm gì thế? Hiên Tử Văn nổi trận lôi đình nói, lão ác tử đợi trọn vẹn nửa ngày. Ngươi nói cho ta biết, không biết lúc nào mới có thể thấy hết bản vẽ. Hoắc Vũ Hạo vô cùng ủy khuất, hai mắt rưng rưng mà nói, đối với ngươi thật sự không biết a. Đây là cấp 9 hồn đạo khí hạt tâm pháp trận bản vẽ. Ta một cái cấp 8 hồn đạo sư, thời gian nửa ngày không nhìn xong rất bình thường chứ. Ây! Hơn nữa hôm nay cái này bản vẽ đặc biệt phức tạp. Ta xem ta ít nhất cần 2 ngày thời gian mới có thể thấy xong. Còn chưa chắc có thể hoàn toàn xem hiểu. Ta đang định cơm nước xong xuôi. Hỏi một chút ngày một ít ta xem chỗ nào không hiểu. Ây! Ngươi không phải là ngày hôm qua thoáng một phát liền chế tạo ra rồi hai cái hạt tâm pháp trận sao? Hiên Tử Văn không cam lòng nói. Này hai chủng hạt tâm pháp trận ta tương đối quen thuộc, hơn nữa đều tương đối đơn giản a. Hôm nay cái này phức tạp a, là chính thức trong trung tâm hạt tâm a. Ta làm sao có thể nhanh như vậy liền hiểu được, ta cũng không phải thần tiên. Hoắc Vũ Hạo lý trực khí tráng nói ra. Cái này, Hiên Tử Văn không biết nên như thế nào tiếp. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xuống, tháo xuống trên mặt từng khỏa cơm hạt. Ngẹn ngào tự nhủ, ta khổ cực như vậy, còn không cho ăn cơm, còn phải bị đánh. Thời gian này không có cách nào khác đã qua. Một tát này phiến đấy, ta buổi sáng nhìn đều quên hết. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hiên Tử Văn mắt tối sầm lại. Ngồi ở đàn kia thở hổn hển nửa ngày khí thuốc. Hiên Tử Văn cuối cùng vẫn đem hộp cơm của mình kéo đi qua. Kéo đến trước mặt mình. Cũng đã bắt đầu đại cật đặc cật. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốt mồm, nghĩ đến chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết hóa vi phẫn là thức ăn số lượng. Hiên Tử Văn cất bước chậm, ăn lại nhanh. Đúng là so Hoắc Vũ Hạo còn ăn trước xong. Cơm nước xong xuôi. Ở một cái, hướng Hoắc Vũ Hạo nghĩa chánh ngôn từ nói ra, tiếp tục xem. Ta đi ra ngoài trước đi dạo. Lúc nào đem bản vẽ thấy rõ rồi, chuẩn bị tiến hành chế tác người thứ ba hạt tâm pháp trận rồi, ngươi kêu ta đi. Ta muốn nhìn xem ngươi làm, nghe rõ chưa? Vâng, nguyên lai ngài là muốn xem ta chế tác hạt tâm pháp trận a, sớm nói chẳng phải được sao? Hiên Tử Văn trước mắt lại là tối sầm lại. Hắn quyết định lập tức ly khai cái này thương tâm bi phẫn địa phương. Để tránh bị tiểu tử này tức chết. Mãi cho đến Hiên Tử Văn đi ra phòng thí nghiệm, trên mặt Hoắc Vũ Hạo mới toát ra vẻ mỉm cười. Kinh hỉ cũng nên tiết lũy hạ xuống, mới có thể hiệu quả nhất được rồi. Hiên lão sư, ngài có thể đừng có gấp. Sự thật chứng minh, thiên tài đi nữa cũng không thể có thể sử dụng cực kỳ thời gian ngắn ngủi chế tạo ra cấp 9 hồn đạo khí. Cái này người thứ ba hạt tâm pháp trận bản vẽ, Hoắc Vũ Hạo trọn vẹn dùng 3 ngày mới xem xong. Trong lúc đã nhận được Hiên Tử Văn không ít chỉ điểm. Hiên Tử Văn trải qua 3 ngày coi như là khí bình rồi. Hoắc Vũ Hạo ở hạt tâm pháp trận bản vẽ hiểu trước vẫn là làm hắn hết sức hài lòng đấy. Cuối cùng là không có phí công phí sức lực dạy bảo tiểu tử này. Đại lượng tâm thần hao phí. Đối với Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tăng lên kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Hạt tâm pháp trận cần đại lượng tính toán. Mô phỏng. Hoắc Vũ Hạo trên thực tế bằng vào là vượt qua bình thường phong hào đấu la mạnh mạo lớn tinh thần lực, mới có thể duy trì cao cường như vậy độ tính toán. Đây cũng là hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn hiểu bản vẽ ưu thế lớn nhất chỗ. Đối với cái này, Hiên Tử Văn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì âm thầm than thở. Có như vậy cái đồ đệ thật là không dễ dàng a. Ta muốn bắt đầu, lão sư. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua trước mặt sớm đã ngồi nghiêm chỉnh Hiên Tử Văn. Rốt cục đem bản đồ giấy nhìn thấu. Hoắc Vũ Hạo còn lại thân thỉnh nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đã là sau bữa cơm chiều. Hắn đem chính mình tinh khí thần đô điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Cái này người thứ ba hạt tâm pháp trận mặc dù không phải toàn bộ hạt tâm pháp trận xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A khó khăn nhất một cái. Nhưng cũng là khó khăn nhất mấy cái một trong. Chỉ cần có thể công khắc cửa ải khó khăn này. Cũng liền ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo thật sự có năng lực chế tác một kiện cấp độ nhập môn cấp 9 hồn đạo khí rồi. Hiên Tử Văn kỳ thật so với hắn người đệ tử này còn muốn khẩn trương. Lấy bát cấp năng lực chế tạo ra cấp 9 hồn đạo khí, điều này có thể sao? Ít nhất tại hồn đạo sư trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua loại tình huống này. Hắn bát cấp tu vi sao có thể thúc giục đao khắc tiếp tục thời gian dài tiến hành đỉnh phong rất nhỏ chữ khắc vào đồ vật đâu này. Đây là Hiên Tử Văn hiện tại muốn biết nhất đấy. Bắt đầu đi. Hiên Tử Văn trầm giọng nói không nên gấp từ từ sẽ đến. Có chút phức tạp địa phương thà rằng dừng lại cũng không cần nóng lòng hạ đao. Hiểu chưa? Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Đem trước mặt cùng nơi hình vuông. Thành dài 15 cm kim loại hiếm nơi cố định tại bàn thí nghiệm trước. Sau đó mở rộng rồi thoáng một phát thân thể của mình, hai mắt khép kín thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hiên Tử Văn lặng yên đứng ở một bên. Thu liễm tự thân khí tức. E sợ cho tản mát ra một tia khí tức ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo chế tác. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Hiên Tử Văn mỉm cười, lão sư ta thật là đã bắt đầu nha. Chương 516 Long Vu Tập Vũ Đao Pháp Hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1046 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1047 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 516 Long Vu Tập Vũ Đao Pháp Hạ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã kinh biến đến mức thủng lỗ chỗ. Đang lúc Hiên Tử Văn nổi giận hơn phát tác thời điểm, Hoắc Vũ Hạo động. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, hướng này kim loại hiếm khối che úp xuống. Hiên Tử Văn lời ra đến khó miệng. Trực tiếp đã bị chặn trở về. Ngẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Cái này gọi là một cái khó chịu. Nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn liền động lại. Hắn thấy rõ ràng một đạo màu u lam quang diễm tại Hoắc Vũ Hạo đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên. Tay phải của hắn chỉ là ở đằng kia khối kim loại hiếm trước nhẹ nhàng một vòng. Một tầm nhỏ vụn bột phấn liền phúc phúc mà rơi. Đều đều chiếu vào khối kim khí nhi chung quanh. Chuyện này. Khối này nhi kim loại hiếm vẫn là Hiên Tử Văn tự chọn đi ra ngoài. Hắn đương nhiên biết rõ cái này kim loại hiếm trình độ bền bỉ có bao nhiêu. Thế nhưng mà Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trên căn bản cũng không có thúc giục bao nhiêu hồn lực tự như. Hắn trong hai tròng mắt kim quang lập lòe, đây là vận dụng lấy con mắt linh hoạt biểu tượng. Trên ngón tay hắn khiêu động màu u lam quang diễm là cái gì? Hiên Tử Văn thân là cấp 9 hồn đạo sư. Thị lực cũng là cực kỳ kinh người. Khi hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lúc, cái này mới nhìn rõ. Tại Hoắc Vũ Hạo ngón tay trong lúc đó, rõ ràng có một chuôi nho nhỏ đao khắc đang nhảy nhót lấy. Thời khắc này đao bản thân phóng thiết ra hào quang màu u lam. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo ngón tay quá mức linh động, động tác quá nhanh, sở dĩ nhìn về phía trên như là một đám màu u lam quang diễm tại đầu ngón tay hắn trước nhảy lên. Đây là cái gì đao khắc? Hoắc Vũ Hạo có được nào đao khắc hiên tử văn tự nhiên đều là biết đến. Trong đó kỳ lạ nhất đúng là này sinh linh canh gác chi nhận rồi. Chỉ có điều, về sau sinh linh canh gác chi nhận biến lớn về sau cho rằng đao khắc cũng có chút không được tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo càng nhiều nữa chỉ là sử dụng bình thường đao khắc mà thôi, hoặc là dùng hắn ám kim sợ trảo. Dù sao, ám kim sợ trảo sắc bén trình độ đã vượt qua rồi đại đa số đao khắc. Lại còn có thể năm ngón tay đều thiết phóng đi ra, tùy ý khống chế. Trước mắt cái này màu u lam đao khắc hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mơ hồ trong đó, Hiên Tử Văn đã đoán được. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể lúc trước như vậy trong thời gian ngắn liền hoàn thành đối với hạch tâm pháp trận chữ khắc vào đồ vật, chỉ sợ cùng chuôi này đao khắc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sau đó phát sinh hết thảy cũng nghiệm chứng Hiên Tử Văn suy đoán. Hoắc Vũ Hạo tay phải không ngừng ở đằng kia đồng hồ kim loại mặt phớt qua, tay trái thì là ở bên cạnh làm một ít công việc phụ trợ. Lợi dụng bàn thì nghiệm trước các loại công cụ, điều chỉnh khối kia kim loại vị trí. Thấy không rõ, Hiên Tử Văn đã hết sức tập trung tinh thần rồi. Nhưng hắn vẫn phát hiện mình như trước thấy không rõ Hoắc Vũ Hạo đầu ngón tay nhảy lên thời khắc đó đao suốt đao quỷ tức. Làm hắn xem thế là đủ rồi, chính là Hoắc Vũ Hạo xuất đao tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là mỗi một đao đều hết sức chính xác. Vẩy ra ra kim loại bột phấn đều trải rộng ở chung quanh, không có bất kỳ hỗn loạn dấu vết. Đao pháp này thần hồ kỳ kỹ a. Hiên Tử Văn cũng nhận thức rất nhiều lúc trước Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 hồn đạo sư. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định, Hoắc Vũ Hạo lúc này sở thi triển ra đao pháp cũng không phải những cái kia cấp 9 hồn đạo sư phong cách, thậm chí muốn so với bọn hắn càng cao hơn rõ ràng. Hơn nữa, này cứng cỏi vô cùng kim loại hiếm tại hắn đao khắc hạ phản phất giống như là đậu hũ thông thường bị tùy ý thiết cát cắt. Chỉ là một lát sau, hạt tâm pháp trận hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Này màu u lam quang diễm bỗng nhiên chém rụng, bỗng nhiên tự như châm nhỏ thông thường đâm xuyên. Ngẫu nhiên lại huyện hóa ra vô số đao mang lặng lẽ mão như thế bao trùm. Nhìn Hiên Tử Văn hoa mắt. Thần kỹ a. Hiên Tử Văn chỉ cảm giác hô hấp đều đã bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn nỗ lực muốn khống chế, nhưng tim đập hay là đang không ngừng nhanh hơn. Như vậy đao pháp tuyệt đối có thể dùng thần kỹ để hình dung. Hoắc Vũ Hạo lúc nào học sẽ như thế hủy thần khó lường giao điêu khắc pháp. Quá thần kỳ, có loại đao pháp này tồn tại, khó trách hắn có thể lấy cấp 8 hồn đạo sư thực lực điêu khắc ra cấp 9 hồn đạo khí hạt tâm pháp trận. Không đúng, không chỉ là đao pháp, hắn chuôi này đao khắc cũng có vấn đề. Nào có sắc bén như vậy đao khắc a? Cho dù là xuất hiện bản đao khắc trước xếp hàng thứ nhất cái kia một thanh, cũng chỉ là tại thuộc tính trước thủ thắng, có thể đồng thời bổ sung 3 loại trở lên thuộc tính. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng chuôi này đao khắc nhìn về phía trên cũng không có gì thuộc tính khí tức phát ra. nhưng nó lại nhất định là cực kỳ sắc bén đấy. Hiên Tử Văn hạng gì nhãn lực, rất nhanh liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Vì không để cho mình đã trải qua trở nên hơi ồ ồ tiếng hít thở ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo, hắn theo bản năng bịt miệng lại. Biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo rất chân thành, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Một khi tiến vào trạng thái sau đó, ngoại giới hết thảy liền đã hoàn toàn bị hắn vứt bỏ rồi. Trải qua những ngày này cảm ngộ, cái này lấy Hủy Điêu Thần Đao thi triển ra Long Vu Tập Vũ Đao pháp, hắn đã thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không nói được hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng là hiểu càng ngày càng khắc sâu rồi. Càng là hiểu, hắn càng là bị trong đó thâm ảo sở rung động. Ở trong mắt Hiên Tử Văn đây là thần kỹ, tại Hoắc Vũ Hạo trong mắt mình cảm giác không phải là đâu này. Long Vu Tập Vũ Đao pháp, cái này đã hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể chế tạo ra. Hoắc Vũ Hạo có thể học thành loại đao pháp này, cố nhiên là bởi vì này tình tự chi thần đem đao pháp các loại bí quyết trực tiếp khắc ở hắn sâu trong linh hồn. Hơn nữa đem chính mình hiểu cũng hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Nhưng là cùng Hoắc Vũ Hạo bản thân ở phương diện này thiên phú cùng một nhịp thở. Hắn sử dụng đao khắc cũng có thời gian 10 năm rồi. Có cực tốt trụ cột. Đồng thời, hắn còn luyện tập đường môn ám khí. Ngón tay độ linh hoạt vượt xa thường nhân. Hơn nữa này tài trí hơn người tinh thần lực. Chính là bởi vì có nhiều như vậy tổng hợp nhân tố tại, hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi đem cái môn này thần kỳ đao pháp lĩnh ngộ một ít. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hiên Tử Văn từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đã dần dần biến thành hoa mắt thần mê. Cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cho dù là không thể hoàn toàn thấy rõ Hoắc Vũ Hạo cái này Long Vu Tập Vũ Đao pháp, Hiên Tử Văn từ đó cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Thông qua Long Vu Tập Vũ Đao pháp tiến hành hồn đạo khí hạt tâm pháp trận điêu khắc, Hoắc Vũ Hạo qua con đường cùng với truyền thống hồn đạo sư một trời một vực. Trong đó có rất nhiều đặc tính đều có thể lại để cho Hiên Tử Văn lẫn nhau nghiệm chứng. Tốt như vậy cơ hội Hiên Tử Văn sao sẽ bỏ qua đâu này. Nửa canh giờ, một canh giờ. Không thể không nói, cái này hạt tâm pháp trận trình độ phức tạp đúng là vượt xa trước hai cái. Suốt một cái canh giờ đi qua, đem làm Hoắc Vũ Hạo cuối cùng nhất đem tay phải cao cao nâng lên. Đầu ngón tay bên trong Hủy Điêu Thần Đao hóa thành ba đạo đao mang, ngang nhiên rơi vào này hạt tâm pháp trận phía trên, lại giống như linh xà bình thường chui vào. Thiết cát cắt, mới hoàn thành cái này một kích cuối cùng, đao thu lam mang biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo tay trái vươn ra, chỉ điểm một chút ở đằng kia hạt tâm pháp trận biểu hiện ra. Hiên Tử Văn thậm chí cũng không kịp ngăn cản, hắn cũng đã đem hồn lực thâu nhập đi vào. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Phải biết, thông thường hồn đạo sư tại chế tác hết hạt tâm pháp trận sau đó, đầu tiên phải làm là kiểm tra. Kiểm tra không có vấn đề sau đó, mới có thể dùng hồn lực tiến hành khảo thí. Mà Hoắc Vũ Hạo lại tự hồ như cố ý không để ý đến quá trình kia. Ông nhẹ nhàng vù vù tiếng vang lên, toàn bộ hạt tâm pháp trận đều phát sáng lên. Quốc ánh sáng màu đỏ vốn là nội hàm, ngay sau đó theo tất cả đấy trong khe hở hướng ra phía ngoài tách ra mà ra. Nồng nặc hồn lực chấn động phóng thiết ra, từng vòng màu vỏ quyết vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. toàn bộ hạch tâm pháp trận giống như là một kiện phóng thiết ra hào quang ơn ánh tác phẩm nghệ thuật bình thường ơn ánh sáng long lanh. Xong rồi. Hiên Tử Văn quát to một tiếng, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vài phần run rẩy. Hoắc Vũ Hạo cũng là thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở phía sau trên mặt ghế, miệng lớn, miệng to thở hào hển. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chế tác phức tạp như thế hạt tâm pháp trận. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu như không có Long Vu tập vũ đao pháp lời nói, ít nhất phải mấy năm thời gian, hắn mới có thể độc lập chế tạo ra loại cấp bậc này hạt tâm pháp trận. Trong nội tâm đối với tình tự chi thần không khỏi âm thầm cảm kích. Cái môn này đao pháp dùng để chế hồn đạo khí, quả thực là thật thiết hợp. Tại trong đầu hắn, cũng không tự chủ hiện ra dung niệm băng điêu khắc cửu thanh thần long băng vân ẩn lúc từng màn. Khó miệng không khỏi buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Bất quá. Tiếp theo đại não của hắn liền trở nên trống rỗng rồi. Dùng não quá độ sau đó, cái thứ nhất tác dụng phụ liền là lục cảm trở nên trì độn. Hiên Tử Văn yêu thích không buông tay nhìn xem phía trước mặt hạt tâm pháp trận. Kiểm tra liên tục sau đó, mới xác định cái này hạt tâm pháp trận thật sự chế tác hoàn thành. Khi ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lúc, đã không có lão sư xem đồ đệ này phần trách móc nặng nề cùng hận mạo sắc không thành thép. Có chỉ là nóng rực. Vũ Hạo a. Hiên Tử Văn nhẹ giọng gọi nói. Cho dù Hoắc Vũ Hạo bởi vì vô cùng mệt mỏi mà làm cho lục cảm có chút ăn bữa, nhưng nghe Hiên Tử Văn cái này ôm nhu như nước thanh âm của, vẫn không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Hiên lão sư, ngài làm sao vậy đây là? Ngài cũng đừng gọi ta như vậy. Ta nổi da gà. Hiên Tử Văn đầy mặt tươi cười tiến đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Sau đó mãnh liệt hai tay bắt lấy bờ vai của hắn. Dùng sức lắc lư hắn. Nói. Nói mau. Ngươi cái này thần kỳ đao pháp là từ gì mà đến? Nói mau. Bằng không thì lão tử bóp chết ngươi. Hoắc Vũ Hạo bị hắn sáng ngời chán ván đầu hoa mắt, bình tĩnh, Hiên lão sư ngươi bình tĩnh điểm. Hiên Tử Văn lúc này như thế nào bình tĩnh a? Hoắc Vũ Hạo dùng hành động lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Một vị mới vừa tiến vào bát cấp cảnh giới không lâu cấp 8 hồn đạo sư, lấy ngắn như thế thời gian chế tạo ra rồi cấp 9 hồn đạo khí nhất định hạt tâm pháp trận. Cái này tại hồn đạo sư trong lịch sử đều là hạng nhất kỳ tích a, hắn lại có thể nào bình tĩnh nữa à. Cuối cùng nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo nương tự theo trong nháy mắt chuyển di thoát ly Hiên Tử Văn ma trảo. Sau đó đem chính mình Hủy Điêu Thần Đao lấy ra đưa cho Hiên Tử Văn. Hủy Điêu Thần Đao tới tay, Hiên Tử Văn cảm nhận được là một loại xâm lãnh khí tức. Không có gì không phá sắc bén làm hắn căn bản không dám đi nhìn nhiều đao phong kia. Muốn thử sử dụng lúc, Hủy Điêu Thần Đao đã hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, một lần nữa bay trở về đến Hoắc Vũ Hạo trên trán mắt dọc trong biến mất không thấy. Hiên lão sư, sử dụng ngài cũng đừng nghĩ rồi. Cái này Hủy Điêu Thần Đao đã cùng ta hoàn toàn hòa thành một thể, đã trở thành một bộ phận của thân thể ta. Nó sẽ không cho phép người khác sử dụng nó. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được, tại chính mình cái này bên trong Hủy Điêu Thần Đao tự hồ có một loại đặc thù khí tức, giống như là vật còn sống bình thường. Ngay tại vừa rồi Hiên Tử Văn đụng chạm lấy nó thời điểm, nó liền sinh ra rất mãnh liệt bài xích. Hiên Tử Văn nói đao kia pháp đâu này? Đao pháp là chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Hạo, ngươi nói, lão sư những năm gần đây này đối với ngươi như vậy. Chương 517 Càn Khôn Tạo Hóa Đan Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1048 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 517 Càn Khôn Tạo Hóa Đan Thượng Hành. Ngài khác nói đi xuống. Ta biết ngài muốn nói gì. Không phải là đao pháp sao? Ta dạy ngài có được hay không? Hoắc Vũ Hạo lập tức tiếp lời, hắn nhiều thông minh a. Làm sao nhìn không ra Hiên Tử Văn là có ý gì? Hiên Tử Văn nghe vậy mừng rỡ. Nhưng ở mừng rỡ sau khi, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Lui về phía sau hai bước, kéo ra mình và Hoắc Vũ Hạo ở giữa khoảng cách, hướng hắn sâu thi lễ. Hoắc Vũ Hạo sợ hết hồn, vội vàng hướng một bên nhảy ra. Hiên lão sư, ngài làm cái gì vậy? Đây không phải là gãy giết ta sao? Hiên Tử Văn trầm giọng nói, đây là ngươi theo lý thường nên được, mặc dù ta không biết ngươi kia đao pháp từ đâu mà đến. Nhưng ta nhưng lấy khẳng định chính là, ngươi cửa này đao pháp, tuyệt đối là khai sáng chúng ta hồn đạo sư giới điêu khắc khơi dòng. Tuy nói ngươi có thể hoàn thành cấp 9 hồn đạo khí trọng yếu pháp trận cùng chui này thần kỳ khắc đao mật không thể phân. Nhưng ngươi đao pháp này cũng giống như trước trọng yếu a. Như thế đao pháp được gọi là thần kỹ cũng không quá đáng. Ngươi chịu đem đao pháp này truyền thụ cho ta, sau này để cho ta quản ngươi gọi lão sư cũng không có vấn đề gì. Hiên lão sư quả nhiên điên cuồng a. Ở võ hồn trên việc tu luyện, điên cuồng nhất muốn chúc kiếm si quý tuyệt trần. Mà ở này hồn đạo khí chế luyện thượng, nhưng sẽ phải nhìn Hiên lão sư. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói Hiên lão sư, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài vĩnh viễn cũng là sư phụ của ta. Thẳng thắn nói, cửa này đao pháp là ta trong lúc vô tình có được, cực kỳ thâm ảo, chính ta cũng không thể hoàn toàn hiểu đây. Ngài muốn học, ta dĩ nhiên sẽ không coi trọng của mình. Nhị sư huynh cũng có thể cùng nhau ta nộp cho các ngươi. Nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, sẽ phải nhìn chính các ngươi. Lô Vu A Ti Ừ. Hiên Tử Văn đáp ứng một tiếng. Hắn không có nói cái gì nữa cảm tạ. Ban đầu hắn bị Hoắc Vũ Hạo kéo tới đường môn. Nhiều năm như vậy vì đường môn làm ra bao nhiêu cống hiến. Làm Hoắc Vũ Hạo đáp ứng đem cửa này đao pháp truyền thụ cho hắn thời điểm, trong lòng hắn cũng đã quyết định, nửa đời sau tự hoàn toàn cho đường môn. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Hiên Tử Văn trong lòng biến hóa, hắn bây giờ là mệt muốn chết rồi, trở về đi nghỉ ngơi. Mấy ngày qua hắn và Đường Vũ Đồng cũng dần dần thói quen kia hủy dị vô cùng phong ấm, hai người chỉ cần là tu luyện, sẽ không cái gì vấn đề, chẳng qua ở thân mật là được. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn là rất không thoải mái. Dù sao, thật vất vả đem Đường Vũ Đồng tìm trở về. Hắn là cỡ nào muốn cùng nàng thân mật một phen a. Nhưng những ngày qua hắn thật sự quá mệt mỏi, mỗi ngày chế luyện hoàng hồn đạo khí sau, trở lại gian phòng là có thể nhìn thấy Đường Vũ Đồng, hắn sẽ có loại không khỏi hạnh phúc cảm. Cùng nhau ăn cơm tối, buổi tối cùng nhau tu luyện, nhẹ nhàng ôm, ôm, hôn, hôn hai gò má. Nhàn nhạt hạnh phúc quanh quẩn ở hai người trái tim. Vốn là buồn bực cũng là dần dần biến mất không thấy. Ngược lại để cho Hoắc Vũ Hạo trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn thậm tới đã bắt đầu thích cuộc sống như thế. Hoàn thành toàn bộ 13 trọng yếu pháp trận chế luyện. tổng cộng dùng xong một tháng. Kể từ khi Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra người thứ ba trọng yếu pháp trận sau, Hiên Tử Văn tự định đem sở hữu công việc cũng giao cho hắn. Bất quá, cái này cấp 9 hồn đạo khí đến cuối cùng, vẫn như cũ không phải là Hoắc Vũ Hạo bản thân độc lập hoàn thành. Mặc dù bằng vào Ủy Điêu Thần Đao, hắn hoàn thành sát ngoài cùng sở hữu trọng yếu pháp trận chế luyện. Nhưng là, đến cuối cùng cài đặt điều chỉnh thử quá trình, năng lực của hắn cũng có chút chưa đầy. Mấy lần nếm thử thất bại sau, vì không để cho trọng yếu pháp trận bị hao tổn, cuối cùng còn là tùy Hiên Tử Văn để hoàn thành hợp lại mặt quá trình. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu cũng là được chỗ ích không nhỏ. Nhưng là để cho Hoắc Vũ Hạo không thể hoàn thành một bước lên trời trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Đối với lần này Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không ngần ngại, hắn vốn là cũng chưa có cấp 9 hồn đạo sư năng lực sao. Nếu như không phải là bằng vào Long Vu tập vũ đao pháp thần diệu, hắn thậm chí ngay cả hiện tại những thứ này cũng làm không được đây. Một tháng này thời gian tới nay, Hoắc Vũ Hạo ở hồn đạo khí phương diện năng lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nghiên cứu của mình, Hiên Tử Văn chỉ điểm, Long Vu tập vũ đao pháp phù hợp. Những thứ này cũng làm cho hắn có nhảy vọt tiến bộ. Hắn cũng đem Long Vu tập vũ đao pháp truyền thụ cho Hiên Tử Văn. Hòa Thái Đầu, này Long Vu tập vũ đao pháp thật sự là quá mức huyền ảo, hiểu đứng lên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa hai người vừa rồi không có Hủy Điêu Thần Đao phối hợp, học tập tiến độ rất chậm. Có thể coi là như vậy. Cùng bọn họ tự thân điêu khắc đao pháp qua lại nghiệm chứng cũng đồng dạng là được lợi rất nhiều. Này thầy trò ba người cũng bằng tốc độ kinh người ở tiến bộ chứ. Xích hồng sắc quang mang phóng lên cao, đem trọn trong phòng thí nghiệm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Nhu hòa băng lam sắc hóa thành màn hào quang, mạnh mẽ đem phần này xích hồng sắc bao phủ trong đó. Tránh khỏi này hòa tan kim thiết sốt cao đem phòng thí nghiệm hủy diệt. Thành. Hiên Tử Văn vỗ mạnh một cái tát, vẻ mặt vẻ hưng phấn. To lớn lò luyện đang đặt ngang ở bàn thí nghiệm thượng. Nắp lò mở ra chứ. Mới vừa rồi kia hồng quang chính là từ nắp lò hướng về phía trước xì ra. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đứng ở hai bên cũng là vẻ mặt vui vẻ sắc thái. Trải qua hơn một tháng là không trễ cố gắng. Khi hắn cửa thầy trò cùng chung nghiên cứu, cái này cấp 9 hồn đạo khí cấp bậc chính là lò luyện đang rốt cục hoàn thành. Chỉ sợ đã là cấp 9 hồn đạo sư Hiên Tử Văn, nhìn lên trước mặt thành phẩm cũng là mặt mày hớn hở. Đối với cấp 9 hồn đạo sư mà nói, có thể chế tạo ra một vật cấp 9 hồn đạo khí, nhất là bản thân nghiên cứu hoàn thành, cũng là một chuyện đại hỷ sự a. Vừa hưng phấn trước, Hiên Tử Văn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo.